khi sư phụ hắc hóa. Chương 15, sư phụ cứu con. Góc truyện audio.com. Edit, Nguyễn Ngọc, Beta, Đậu Xanh, Hạ Lan Vi cảm thấy hiểu lầm lớn như thế này thì không thể kết thúc như vậy được. Dù sao thì đối phương cũng là nam chính. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, cái đó, thật ra thì không phải như ngươi thấy đâu. Tiểu đệ làm sao thế này? Có một bóng đen đi ra từ trong bóng tối. Đến gần, Hạ Lan Vi nhận ra đây là cô nương ngày hôm qua. Không đúng, phải nói là tiểu thư đáng thương bị sư phụ cự tuyệt nhận hoa đăng ngày hôm qua. Nghĩ như vậy, nên câu giải thích bị cắt cũng không tức giận mà lại có một chút đồng tình. Lam Điền Nhi cũng không rảnh rỗi chú ý đến thay đổi trong mắt Hạ Lan Vi. Nhìn chằm chằm vào tiểu mập mạp hỏi Lam Ly Hạo, đã xảy ra chuyện gì thế? Ta mới vừa đứng ở trong sân đã nghe được tiếng khóc của Vân Ca Nhi. Lam Ly Hạo ôm tiểu mập mạp đang bình tĩnh cắn ngón tay. Lắc đầu, ta cũng vừa mới đến. Ngô ma ma đâu, không phải nàng chăm sóc Vân Ca Nhi sao? Lam Ly Hạo tiếp tục lắc đầu. Đang nói chuyện, thì có một phụ nhân trung niên, cùng với mấy nha hoàn, vội vàng từ đường nhỏ chạy ra, lớn tiếng gọi Vân Ca Nhi. Tiểu mập mạp vừa nghe thấy có người gọi mình, nằm trên vai Lam Ly Hạo nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chớp đôi mắt ướt nhẹp, vươn hai tay nhỏ bụ bẫm, hướng về phía phát ra thanh âm nói. Ngô, ngô ngô ma ma, hắc, ngô ma ma thấy Vân Ca Nhi. Thở vào nhẹ nhõm, che ngực nói, Bồ Tát phù hộ, may mắn Vân Ca Nhi không xảy ra chuyện gì. Ngô ma ma, sao ngươi không chăm sóc Vân Ca Nhi cho tốt? Trong mắt Lan Điền Nhi hiện lên sự bất mãn, bình tĩnh một chút rồi nói tiếp, Vân Ca Nhi còn nhỏ nên không biết gì, nếu mất tích thì làm sao bây giờ? Ngô ma ma khom người, vừa tức vừa vội nói, A Tùng ngã từ trên cây xuống, bị thương. Đến buổi chiều vẫn còn sốt, ta thấy Vân Ca Nhi ngủ rồi, nên muốn đi dục hắn uống thuốc, A Tùng khóc không muốn uống thuốc còn cắn ta một miếng. A Tùng là cháu trai của Ngô Mama, mới 9 tuổi, rất nghịch ngợm, Lam phu nhân nể tình hắn còn nhỏ, nên mọi chuyện đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Nghe nói hôm nay hắn bị ngã từ trên cây xuống, thì mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ. Các ngươi tụ tập đông đủ ở đây làm gì? Chấm, Lam gia chủ đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn con trai nhỏ ở trong ngực Lam Ly Hạo. Mày nhíu lại, tại sao lại ôm Vân Ca đến đây? Lúc này tiểu mập mạp trong ngực Lam Ly Hạo mơ màng buồn ngủ nên khá an tĩnh. Ngô ma ma đang muốn mở miệng nhận tội. Lam Điền Nhi liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo trắng đứng cạnh phụ thân mình. Liền chỉ vào Hy Loan kinh hô thành tiếng. Ngươi, ngươi, ngươi không phải là ngày hôm qua. Điền Nhi, Lam gia chủ liền lên tiếng. Trầm giọng nói, đây là Hy Loan đạo quân của đạo diễn tông. Còn không mau hành lễ. Lúc này không chỉ Lam Điền Nhi, mà ngay cả Lam Ly Hạo đều kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Ai không biết diễn tông chứ? Sao lại có người không biết đến kỳ tài tu tiên Hy Loan của đạo diễn tông? Lam Ly Hạo cung kính gọi một tiếng đạo quân. Mặt Điền Lam Nhi không tình nguyện đi lên hành lễ với Hy Loan. Lam gia chủ ngượng ngùng cười. Khuyển nữ thất lễ rồi. Hy Loan khẽ mỉm cười. Nói, không sao, ngược lại là đồ nhi của ta thất lễ. Gây phiền nhiễu đến gia chủ rồi. Lam Điền Nhi đứng một bên. Liếc mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, đâu phải là chỉ có đồ nhi không tốt. Ta thấy sư phụ cũng không tốt lành gì. Lam gia chủ nhìn nàng ta một cái. Nàng ta vội vàng cúi đầu, không lên tiếng, nét mặt Hy Loan không hề thay đổi, giống như tai bị điếc vậy. Hạ Lam Vi len lén cúi đầu, hả hê cười trộm, lão gia, một người chạy ra từ trong bóng tối, trên người mang theo nồng nặc mùi máu tanh. Hạ Lan Vi nhìn kỹ lại, thì nhận ra đây là người đã mở cửa cho nàng và sư phụ. Một tay hắn che tai. Nhưng cũng không thể ngăn được máu chảy ra ngoài. Cuối cùng khi tay rời đi thì thấy một tai đã bị người ta cắn đứt. Mọi người nhìn thấy ai cũng hít một ngụm khí lạnh. Lam Điền Nhi che miệng lùi ra sau vài bước. Hắn ngã dưới chân Lam gia chủ. Kinh hoàng nói,